Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, tử vong không phải điểm cuối. Lý Trùng Huy liền như thế, không nói một lời nhìn chằm chằm cầu Khải Lai. Mà cầu Khải Lai cũng yên lặng mà rút ra thắt lưng. Đừng đánh, ta nói, cái gì? Một cái gián điệp làm sao sẽ như thế dễ dàng nhận tội? Cầu Khải Lai khí lực không hề lớn. Điểm ấy đau đớn Lý Trùng Huy nhịn được. Nhưng là không chịu được hắn cái kia thái độ nha. Cầu Khải Lai đánh chính mình cái kia cùng đánh nhi tử như thế. Động tác thái độ quá giống. Hơn nữa đi tới nơi này sau đó. Sở hữu điện tử tin tức thông tin thiết bị toàn bộ mất linh. Hơn nữa, sắp đặt ở cầu Khải Lai trên người máy nghe trộm cũng toàn bộ mất linh. Nếu như mình không đoán sai lời nói. Này bức nhất định là xin mời hệ thống động chân động tay. Hiện tại người là dao thớt, ta là thịt cá, hơn nữa còn ở dị thế giới. Làm thế nào còn chưa là hắn định đoạt, hơn nữa lưu lại manh mối cũng vô dụng. Đây là ở dị thế giới không phải thế giới hiện thực. Quốc gia mình người căn bản không qua được, thực ta cũng không có quá xác thực chứng cứ. Đều nhờ trực giác, lúc trước ngươi đem chúng ta 10 người tách ra. Đồng thời mỗi người bên người đều sắp xếp thủ hạ của ngươi. Mục đích chính là vì coi chừng chúng. Ta thật để chúng ta những này người chết thế không nên chạy loạn. Thế nhưng ngươi quên một cái chi tiết nhỏ. Chúng ta cũng không phải một mình tác chiến. Mỗi một cái quốc gia đều đến rồi 2 cái trở lên. Gián điệp, nhưng là ngươi hiện tại đã chấp hành vài cái nhiệm vụ. Chúng ta không có thu được đồng bạn tin tức. Hơn nữa nhiệm vụ của chúng ta tiến hành đến quá mức thuận lợi, vì lẽ đó ta mới gặp nổi lên lòng nghi ngờ. Ngươi chính là Hoa Hạ quật khởi cơ hội. Hoa Hạ làm sao sẽ không phòng bị? Cầu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật giống đem chuyện này quên đi nha. Sai lầm, ta suýt chút nữa đã quên bọn họ là băng nhóm gây án. Vậy thì phiền phức, khặc khặc, thực vấn đề này ta có thể biên. Phi, ta có thể giải thích. Lý Trùng Huy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người tôn trọng một hồi ta có được hay không? Lý Trùng Huy hiện tại đã không muốn nói chuyện. Hắn có thể thấy, cái này cầu Khải Lai chính là đang trêu chính mình. Đồng thời còn mang theo sỉ nhục. Rất tốt, hiện tại là vấn đề thứ hai. Không biết ngươi có hứng thú hay không tới đón đệ dưới cái nhiệm vụ nha. Thực ngươi hoàn toàn có thể dựa vào ngươi thông minh tài trí thành công hoàn thành nhiệm vụ. Đến thời điểm ngươi nói không chắc còn có thể giết ngược lại ta. Hoặc là nói ngươi quên mất. Chuyện mới vừa phát sinh. Hay hoặc là ta lại biên một cái lý do cho ngươi. Ngươi lựa chọn người nào? Ha ha ha. Cẩu Khải Lai. Ngươi biết ta tại sao không trốn sao? Bởi vì ta biết ta trốn không thoát. Toàn bộ thế giới hóa thành lao tù nhốt lại chúng ta này chỉ là 10 cái gián điệp. Người cầu Khải Lai thật là bạo tay. 10 cái tiêu chuẩn, 10 cái nhiệm vụ, mỗi một cái nhiệm vụ đều là cửu tử nhất sinh. Nếu như ta chết rồi, vậy thì mang ý nghĩa thủ hạ của ngươi muốn hy sinh một cái. Ta tuy rằng không giết được ngươi, thế nhưng trước khi chết ta hay là muốn buồn nôn một hồi ngươi. Nghe nói như thế. Cầu Khải Lai sắc mặt lạnh một hồi. Cho thể diện mà không cần. Ngươi cho rằng ta vì sao lại phí thời gian lâu như vậy ở chỗ này cùng ngươi tán gẫu. Chính là vì nhường ngươi cam tâm tình nguyện đi làm người chết thế. Nhưng là ngươi phụ lòng ta. Có ý tốt. Nếu đã như vậy, ngươi giữ lại cũng không có giá trị gì. Nói xong, cầu Khải Lai đối với Phùng Dũng chỉ. Hắn để ta rất khó chịu. Hiện tại ta muốn ngươi để hắn khó chịu. Nếu như hắn thoải mái, ta liền để ngươi khó chịu. Nói xong, mọi người liền rời khỏi phòng. Chỉ để lại Phùng Dũng một người đứng tại chỗ. Nhìn trên đất Lý Trùng Huy. Phùng Dũng lắc lắc đầu. Ngươi không nên trêu chọc hắn. Chết như thế nào đều là chết. Ngươi tại sao không thuận tâm ý của hắn đây? Phi, Lý Trùng Huy từ trong miệng phun ra mấy chiếc răng cùng một ngụm máu tươi. Chúng ta lẫn nhau là kẻ địch. Ta làm sao có thể tư địch đây? Thế nhưng bóng người của ngươi để ta cảm giác rất quen thuộc. ta biết ở nước ngoài thật giống vẫn truyền lưu một cái danh hiệu gọi là U Linh. Phải ngươi hay không? Phùng Dũng từ một bên lấy ra một cây tiểu đao. Sau đó ngồi xổm ở Lý Trùng Huy trước mặt. Đúng thì làm sao? Không đúng thì làm sao? Ha ha ha, U Linh, không tồn tại bộ đội ở trong hàng đầu nhân vật. Nếu như vậy toán lời nói. Diệp Tam Tạm, Triệu Bình, Phương Thính Bạch, Mặc Thoát, Tưởng Nguyên Lương. Bọn họ đều là đến từ đồng nhất cái bộ đội đúng không? Đối mặt Lý Trùng Huy vấn đề, Phùng Dũng không hề trả lời, mà là dùng dao bắt đầu chậm rãi cắt hắn thịt trên người. Đau đớn kịch liệt khiến Lý Trùng Huy khuôn mặt vẻ mặt bắt đầu vặn vẹo. Nhưng trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo ý cười. Đáng tiếc rồi, nếu như ở thế giới hiện thực, ta có thể biết không tồn tại bộ đội 6 đại thành viên chân thực tên. Vậy ta nhất định sẽ trở thành gián điệp trong lịch sử nhân vật lợi hại nhất. Nghe được Lý Trùng Huy lời nói, Phùng Dũng tay dừng một chút, sau đó lại tiếp tục bắt đầu cắt thịt. Ngươi nếu biết ta là ai, như vậy ngươi tại sao phải làm những này mờ ám đây? Ngươi cho rằng ngươi những người mờ ám giấu giếm được ta sao? Ngươi cho rằng liên hệ mặt sau mấy cái gián điệp, liền có thể chuyển bại thành thắng sao? Không biết ngươi hết thảy đều ở cầu Khải Lai mưu tính bên trong. Nghe nói như thế, Lý Trùng Huy sắc mặt rốt cục thay đổi. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Ngươi quá khinh thường hệ thống năng lực. Ngươi cũng quá khinh thường cầu Khải Lai tư duy. Ngươi càng coi thường ta điều tra năng lực. Ngươi dùng điện thoại di động lén lút liên hệ người khác, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi cho rằng ngươi thả ở trong phòng điện thoại di động duy trì trò chuyện, cầu Khải Lai không biết sao? Cầu Khải Lai sở dĩ làm như thế là nhường ngươi cao hứng một lúc, nhìn có thể hay không lừa gạt đến ngươi tiếp tục làm người chết thế. Kết quả ngươi quá quật, từ nơi này phát ra ngoài bất kỳ điện tử tín hiệu đều sẽ chảy qua hệ thống bàn tay, đến thời điểm muốn đổi biên thành cái gì nội dung còn muốn ta nói sao? Ngươi lúc tiến vào, ngươi tổ tông 18 đại cũng đã bị tra đến rõ rõ ràng ràng. Cầu Khải Lai nguyên bản đem vị trí của ngươi thả ở phía sau, nhưng là bởi vì ngươi sớm hành động, để cái kế hoạch này xảy ra chút tiểu biến cố. Vì lẽ đó hắn mới không thể không thay đổi hành trình đến ta nơi này đến. Kết quả rất rõ ràng. Ngươi thành công chọc giận cầu Khải Lai. Ngươi phải biết, ở thế giới này, tử vong cũng không phải điểm cuối. Nghe nói như thế, Lý Trùng Huy rốt cục hoảng rồi. Các ngươi không thể như vậy. Các ngươi như vậy không nhân đạo. Người không nhân đạo ta mặc kệ, ta chỉ phụ trách nghe lệnh làm việc. Đời sau, không, ở trên cái thế giới này không có đời sau. 2 giờ sau đó, Phùng Dũng nhấc theo một cái to lớn bện túi đi ra. Xương, máu thịt toàn bộ ở đây. Được, cầu Khải Lai gật gật đầu. Sau đó nói với Tưởng Nguyên Lương. Thanh Thanh, ngươi biết nên làm như thế nào chứ? Một cái nho nhỏ rắn lục xanh từ Tưởng Nguyên Lương cổ tay leo xuống. Chỉ thấy nàng chu cái miệng nhỏ. Một cái tràn đầy oán khí hồn phách liền bị hắn nuốt vào trong bụng. 18 tầng địa ngục sáo lộ vẫn là nghe đã nói. Ta gặp cố gắng chăm nom hắn. Được, ngươi xử lý sau một khoảng thời gian đưa cái này hồn phách giao cho Tôn Bá Bá. Phương pháp khác càng nhiều một chút. Mọi người, cha cha. Ngươi này ngốc trẻ con, ngươi tại sao muốn ngỗ nghịch cầu Khải Lai đây? Ngươi không biết hắn cẩn thận nhất mắt sao? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.